Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 30, em muốn anh ôm em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quay xong, đạo diễn thông báo sẽ ghi hình thêm một phần dự phòng. Tần Mạn tháo mic ra, từ đài truyền hình bước ra. Khi lên xe của Hạ Lị, cô đã mệt mỏi rã rời và đói cồn cào. Hạ Lị biết cô sẽ đói, nên trước khi buổi ghi hình kết thúc, cô đã đặt đồ ăn mang về để Tần Mạn có thể ăn ngay khi tan làm. Canh tiết vịt, món em thích nhất. Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Mạn khi ăn, Hạ Lị cảm thấy việc chăm sóc cô cũng đáng giá. Đây, trà trái cây, sợ em uống trà sữa vào buổi tối sẽ mất ngủ nên đổi sang trà trái cây rồi. Tần Mạn cảm động đến mức miệng mếu, làm bộ muốn ôm lấy cô. Chị Lị, chị đối xử với em thật tốt. Thôi thôi, ăn đi. Hạ Lị giơ tay ngăn lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy tay Tần Mạn ra. Tần Mạn ăn miếng canh tiết vịt, vui vẻ hẳn lên. Hạ Lị chỉ cho xe rời khỏi đài truyền hình, đỗ lại bên đường để Tần Mạn ăn xong mới lái tiếp. Gió đêm đầu mùa hè mang theo chút lạnh thổi vào xe, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Hạ Lị nhìn cô ăn ngon lành, bắt chuyện. Bài hát của em và Lâm Diên thực sự rất hay, hay hơn bài của Tang Duyệt nhiều. Không biết họ thắng một phiếu đó là vì sao? Có phải có gian lận không? Chắc không phải, nếu không thì nhóm của tiền bối Giang Hải Sơn cũng không đứng cuối. Cũng phải, dù sao mặt mũi của tiền bối Giang Hải Sơn vẫn phải giữ. Nhưng mà, phải nói là, Tang Duyệt thật khiến tôi khó chịu. Cô ta lúc nào cũng khiến tôi phải mở rộng tầm mắt. Chị có thấy không, ánh mắt của Tang Duyệt mỗi lần nhìn Tiêu Hằng, còn hành động để Tiêu Hằng kéo tay khi xuống sân khấu nữa. Thật rõ ràng là cô ta muốn tạo couple. Tần Mạn hút một ngụm canh, nhìn Hạ Lị đang tức giận, an ủi, cô ta là Tang Duyệt mà, sao phải so đo với cô ta? Chị cứ rộng lượng hơn một chút đi. Hạ Lị ngẩn ra một lúc, rồi thấy cũng đúng, phải rồi, cô ta là Tang Duyệt, làm những chuyện đó cũng là bình thường. Dù sao thì cô ta còn kéo cả chồng em vào cuộc để tạo xì căng đan. Thật không biết xấu hổ. Cô hừ một tiếng, chồng em cũng vậy, sao lại để cô ta làm đại diện hãng hàng không? Không thấy xui xẻo à? Tần Mạn nhún vai. Ai mà biết được, chuyện công ty anh ấy em đâu có quản. Thế em không định nói khéo vài lời bên gối sao? Tần Mạn ngẩng đầu, nghiêm túc, tại sao chúng em kết hôn? Hạ Lị ngẩn ra, bỗng chốc hiểu được ý của Tần Mạn. Chính vì là cuộc hôn nhân lợi ích, nên những chuyện nhỏ không sao, nhưng không có nghĩa là có thể thách thức giới hạn của anh ta. Công ty của anh chọn Tang Duyệt làm đại diện chắc chắn là vì lợi ích. Cô không thể vì bản thân không thích và có mâu thuẫn với Tang Duyệt mà yêu cầu Hách Nghiễn Trì phải chấm dứt hợp đồng. Hách Nghiễn Trì là người cứng nhắc và lạnh lùng, chắc chắn sẽ không đồng ý. Ngược lại, anh ta sẽ thấy cô can thiệp quá nhiều. Cuộc hôn nhân vì lợi ích này không có cơ sở tình cảm, không thể chịu được sóng gió lớn. Hạ Lị cắn môi, đau lòng thở dài. Nhưng tổng giám đốc Hách đối xử với em vẫn rất tốt. Tần Mạn không phủ nhận điều này. Cô gật đầu. Ừ, ăn uống, mặc đồ, ở đâu, anh ấy đều không thiếu thốn gì cho em. Còn chịu được tính khí của em, thực sự rất tốt. Dĩ nhiên, điều này không tính đến sự lạnh lùng và xa cách của anh ta. Đôi khi, cô cũng tự hỏi liệu anh có ghét cô vì lệnh cưỡng chế của bà nội Hách buộc anh phải lấy cô không? Anh đối xử tốt với cô, dịu dàng với cô luôn tự gạt bỏ suy nghĩ đó. Nhưng khi anh lạnh lùng và xa cách, suy nghĩ này lại lóe lên, bám chặt vào tâm trí và đầu óc cô, không thể nào xua tan. Cô không yêu cầu cao, chấp nhận cuộc hôn nhân này là để thoát khỏi gia đình Tần. Có người che chở cho cô, cũng để Lưu Tịnh Như không phải lo lắng. Ăn xong, Hạ Lị liền khởi động xe. Khi về đến nhà, biệt thự lớn sáng đèn rực rỡ, Điều này có nghĩa là Hách Niễn chỉ ở nhà. Cô bước vào, thay giày ở hành lang, nhìn quanh phòng khách và phòng ăn một lượt. Không thấy Hách Niễn chỉ đâu nên cô đi thẳng lên lầu. Phòng ngủ cũng không thấy anh ta. Thấy đèn trong phòng thay đồ bật sáng. Cô đi tới, thấy trên sàn có một chiếc vali màu xám. Bên trong có hai bộ quần áo được xếp gọn gàng. Hách Niễn chỉ đang đứng trước tủ treo cà vạt, nghiêm túc chọn lựa. Nghe tiếng động, anh nghiêng đầu nhìn lại, lạnh nhạt nói, về rồi. Tần Mạn bước đến, tháo hoa tai và dây chuyền. Sao anh lại đang thu dọn hành lý thế này? Ngày mai đi công tác. Đi đâu? Tần Mạn quay lại nhìn anh. Thành phố S, đi bao lâu? Một tuần. Nói xong, xung quanh im lặng. Hách Niễn chỉ chọn hai chiếc cà vạt, lần nữa liếc nhìn cô. Tần Mạn đã bước tới, ngón tay thon dài trắng muốt chỉ vào chiếc cà vạt sọc đen. Cái này đẹp, hợp với bộ vest đen trong vali của anh. Hách Niễn chỉ nhìn cô. Cuộc thi xếp hạng thứ mấy? Thứ hai đấy, có giỏi không? Tần Mạn thu tay về, mặt đầy vẻ chờ được khen, nhưng không như mong đợi. Cô chỉ nhận được sự lạnh lùng. Thấy bầu không khí tĩnh lặng, cô đành chuyển chủ đề hỏi lại, ngày mai anh đi lúc mấy giờ? 10 giờ rưỡi bay, vậy vẫn còn có thể ăn sáng cùng em. Tần Mạn cười nói, em đi rửa mặt trước, anh cứ thu dọn đi. Hách Niễn chỉ khẽ nhíu mày, nhìn cô lâu, nhưng không thấy chút cảm giác không muốn rời xa trên mặt cô. Trong lòng có chút hụt hẫng. Người phụ nữ này bình thường rất giỏi diễn kịch, nhưng đến lúc quan trọng lại không chịu diễn cảnh không nỡ này. Sau khi thu dọn xong hành lý, anh đi vào phòng làm việc. Gần 12 giờ, thấy cô không đến thúc giục, anh đành chủ động trở về phòng. Cô nàng Tần Mạn không biết từ lúc nào đã ngủ rồi, lại còn ngủ không có hình tượng. Bốn chân dang rộng, Hách Niễn chỉ, hóa ra cơn giận của anh là vô ích. Người kia không chỉ không có ý định an ủi, mà còn không biết gì cả. Anh chỉnh lại cô, rồi vén chăn lên nằm vào. Tần Mạn mơ màng mở mắt. Chồng à, anh đi ngủ rồi à? Nói xong, còn chui vào lòng anh, tay tự nhiên ôm lấy eo anh. Hách Niễn chỉ khẽ nhíu mày, nhìn thân hình nhỏ nhắn trong lòng mình, cằm nâng cằm cô lên. Giọng trầm trầm dụ dỗ, nên nói với anh điều gì? Mỗi khi kết thúc ghi hình, Tần Mạn đều tập trung cao độ, nhưng khi xong việc, cô thả lỏng, lại thấy rất mệt mỏi. Cô cố gắng mở mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Không hiểu gì, thăm dò hỏi, chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Tần Mạn chớp mắt, đoán đúng rồi sao? Cô nhắm mắt lại, nũng nịu nói, anh ôm em. Hách Niễn chỉ luồn tay qua cổ cô, ôm chặt cô vào lòng. Tần Mạn ngủ rất nhanh, dựa vào lòng anh, hơi thở đều đặn và dài. Cách chương.